Từ Đồ tổng tài suy nghĩ nhiều quá rồi. Ngài là ân nhân của Tần thị chúng tôi, chú em như tôi đây nào dám làm vậy. Ừ, này cũng không tệ lắm. Cậu... Từ Đồ Viêm nói một nửa câu, biểu tình bỗng nhiên cứng lại. Tần Hiểu Minh nhìn theo ánh mắt của Từ Đồ Viêm, lại thấy một đôi nam nữ đang nói chuyện phiếm, mà người phụ nữ lại chính là bạn gái của Từ Đồ Viêm mang theo. Về phần nam là người còn lại, không vỗ tay, Cố Thiếu Kiệt. Thực xin lỗi, tôi không thể tiếp chuyện cậu được nữa. Từ Đồ Viêm nói xong, liền vội vàng đi tới chỗ bọn họ, trên mặt mang theo một sự phẫn nộ. Tần Hữu Minh đăm chiêu nhìn theo bóng dáng của Từ Đồ Viêm. Đây là lần đầu anh thấy Từ Đồ Viêm vì một người phụ nữ mà biểu hiện như vậy. Vì vậy Tần Hữu Minh liền nhìn Lâm Khả Tâm, nói không chừng người này anh có thể dùng tới. Về phần Lâm Khả Tâm đứng bên kia, nguyên nhân vì Cố Thiếu Kiệt xuất hiện mà cô rất đầu mẻ chán. Vốn vừa rồi Lâm Khả Tâm còn chú tâm nghe Từ Đồ Viêm đứng trên sân khấu nói chuyện. Lúc đó cô cảm giác có người vỗ vai của mình. Cô liền quay người thì thấy Cố Thiếu Kiệt. Khả Tâm, là em sao? Nhìn thấy Cố Thiếu Kiệt, Lâm Khả Tâm còn kinh ngạc hơn. Thậm chí phản ứng hơn nửa ngày mới nhớ ra ba chữ vô cùng quen thuộc. Cố ca ca, sao anh lại ở chỗ này? Lâm Khả Tâm theo cơ bản cũng không nghĩ là hôm nay sẽ gặp Cố Thiếu Kiệt. Nếu biết sớm là cô đã không tới đây rồi. Thật ra không chỉ có anh, mà tiệc lần này anh và Sa Sa đều được mời. Tuy rằng ngữ khí của Cố Thiếu Kiệt đứt đoạn, nhưng vẫn nhìn làm cho Lâm Khả Tâm cả kinh. Sa Sa, cô ấy cũng đến đây. Thảm rồi, nếu như để cô và Sa Sa gặp mặt thì sẽ không hay đi. Nghĩ đến mối quan hệ phức tạp giữa ba người, Lâm Khả Tâm bỗng muốn né tránh. Cảm giác được cô khẩn trương, Cố Thiếu Kiệt đỡ lấy bờ vai của cô, an ủi nói. Đừng lo, hôm nay thân thể của Sa Sa không thoải mái nên không có đến. Anh chỉ đến một mình thôi. Nhưng thật ra lúc nãy anh còn hoài nghi, không biết có phải đã nhìn nhầm người hay không. Cho đến khi Từ Đồ Viêm tổng tài lên tiếng nói chuyện thì anh mới biết là mình không lầm. Khả Tâm, sao em lại ở đây mà còn một chỗ với Từ Đồ Viêm tổng tài nữa? Bị Cố Thiếu Kiệt hỏi, Lâm Khả Tâm cảm giác đầu lưỡi cô thắt chặt. Em... anh ấy... Lâm Khả Tâm cúi đầu, thậm chí một từ cũng không nói ra được. Nên làm cái gì bây giờ? Cô phải giải thích cho Cố ca ca như thế nào về mối quan hệ của cô và Từ Đồ Viêm. Trước Từ Đồ Viêm không cho phép cô không nói, nhưng bây giờ anh đã cho phép thì chính cô cũng chẳng biết giải thích làm sao. Hơn nữa, dù nói gì thì Cố ca ca sẽ khinh bỉ cô thôi. Ngay tại lúc Lâm Khả Tâm bối rối thì bên tai của cô truyền đến âm thanh quen thuộc. Khả Tâm. Lâm Khả Tâm biết rõ người sử dụng ngữ khí lạnh như băng mà vô cùng thân thiết gọi cô thì chỉ có một người duy nhất. Lộp bộp. Cô cảm thấy tim mình đập mạnh. Thật thảm. Vốn cô gặp Thiếu Kiệt đã làm cho cô vất dầu rồi, mà bây giờ Từ Đồ Viêm cũng đến đây để giúp vui. Cái này làm sao bây giờ? Thấy Lâm Khả Tâm không lên tiếng, Từ Đồ Viêm ngược lại mở miệng cười. Khả Tâm, vị này là... Sao em không giới thiệu một chút cho anh biết nhỉ? Từ Đồ Viêm vừa nói vừa tròn lấy bả vai của Lâm Khả Tâm, làm ra một bộ dáng hai người vô cùng thân thiết. Nhưng nụ cười trên mặt kia lại mang theo sự khiêu khích. Lời nói của anh làm cho Lâm Khả Tâm nhíu mày. Hả? Giới thiệu Cố Thiếu Kiệt cho Từ Đồ Viêm? Điều này cô phải giới thiệu làm sao? Chẳng lẽ cô giới thiệu nói với Từ Đồ Viêm đây là Cố Thiếu Kiệt, người em thầm mến 9 năm, rồi quay sang nói với Cố Thiếu Kiệt đây là Từ Đồ Viêm, là ông xã của em? Trời ạ, cô có thể đùa vậy sao? Lâm Khả Tâm do dự nửa ngày, không biết nên nói thế nào cho xuông. Lúc này đây, Từ Đồ Viêm cũng không thúc giục cô, mà chỉ như đang xem kịch vui, chờ coi cô thế nào mà giải thích. Bất quá, Cố Thiếu Kiệt nhìn ra sự khó xử của Lâm Khả Tâm, biết chắc cô có nỗi niềm khó nói, nên anh chủ động mở miệng, giải thoát sự phiền toái cho Lâm Khả Tâm. Xin chào Từ Đồ tổng tài, tôi nghe danh anh đã lâu. Tôi là Cố Thiếu Kiệt, và cũng là bạn từ nhỏ của Lâm Khả Tâm. Cố Thiếu Kiệt nói xong, lễ phép vươn tay ra, nhưng Từ Đồ Viêm cũng không vội vàng bắt tay lại, đợi vài giây mới bắt. Xin chào, thật vui khi được quen biết anh. Tuy rằng ngoài miệng Từ Đồ Viêm nói là vui, nhưng trong ánh mắt thì không hề có tia vui vẻ, mà còn có chút chán ghét. Sau đó, Cố Thiếu Kiệt chúc mừng Từ Đồ Viêm vì lấy được cổ phần của Tần Thị. Hai người cùng nhau cười ha ha, thì Từ Đồ Viêm nói ra một câu. Cùng Cố Huynh nói chuyện phiếm thật vui.

nhưng em chỉ có thể làm vậy. Hy vọng anh hiểu cho. Không nghĩ tới chiêu cuối cùng của mình cũng không có tác dụng như vậy. Cố Thiếu Kiệt không còn cách nào, chỉ có thể thở dài. Được, Lâm Khả Tâm. Anh biết anh không thể khuyên em, nhưng em nhớ rõ, mặc kệ lúc nào Tư Đồ Viêm khi dễ hoặc muốn trở về thì nói cho anh biết, anh lúc nào cũng là chỗ dựa vững chắc cho em. Lâm Khả Tâm nghe vậy liên tục gật đầu. Dạ, cảm ơn cố ca ca. Cảm ơn anh đã không chê em, còn cố gắng duy trì vì em. Cô tiễn Cố Thiếu Kiệt ra tới cửa. Được rồi, anh đi đây. Vâng, cố ca ca, anh đi thong thả. Còn nữa, lúc nào rảnh thì thay em chăm sóc mẹ của em. Được không anh? Lâm Khả Tâm không quên dặn dò. Cố Thiếu Kiệt ôn nhu sờ sờ đầu của cô. Yên tâm, anh sẽ chăm sóc dì như chính mẹ ruột của mình. Em không cần lo. Còn nữa, em sống hạnh phúc là điều mà anh cũng muốn thấy. Em hiểu chưa? Vâng, em biết. Cố Thiếu Kiệt cất bước rời đi. Lâm Khả Tâm trở lại trong căn nhà nằm trên sofa. Không khí khẩn trương lúc nãy vẫn chưa giảm bớt. Hô, rốt cục thì cố ca ca cũng đã về. Lúc này cô còn tưởng là cố ca ca khi nào chưa khuyên được cô thì khi đó sẽ không rời đi. Thật may mắn, thật vừa vặn Tư Đồ Viêm không có ở nhà. Nếu không anh biết cố ca ca đến đây muốn mang cô rời đi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Bất quá, nghe cố Thiếu Kiệt nói là mẹ Lâm bị bệnh, làm cho cô thập phần lo lắng. Tuy rằng cô không tính là lén sau lưng Tư Đồ Viêm mà trở về, nhưng cũng không có nghĩa là cô sẽ không chủ động mà xin anh cho cô quay về. Dù sao Tư Đồ Viêm cũng là do ba mẹ nuôi lớn, ít nhiều thì anh cũng sẽ hiểu được như thế nào là tình mẫu tử. Chắc anh sẽ không ép cô. Nghĩ vậy, Lâm Khả Tâm cầm điện thoại. Trước là muốn gọi điện cho mẹ Lâm để quan tâm một chút, nhưng lúc đó chuông cửa lại vang lên. Sao anh lại quay lại? Có quên đồ sao? Lâm Khả Tâm để điện thoại sang một bên, đứng dậy hướng ra cửa. Không nghĩ tới người trước cửa không phải là Cố Thiếu Kiệt, mà là Tư Đồ Viêm. Em đang nói gì? Cái gì mà quay lại? Hay lúc vừa nãy có ai tới? Tư Đồ Viêm nghi ngờ nhìn chằm chằm Lâm Khả Tâm, mà trong lòng cô lại không khỏi thầm kêu thốt. Thảm, thảm hại. Chính cô đã tưởng Cố ca ca quên đồ, ai ngờ lại là Tư Đồ Viêm. Thật là chuyện không tốt à. Nếu anh biết Cố ca ca đến đây thì không biết anh phải phát hỏa với cô ra sao nữa. Nghĩ đến đây, Lâm Khả Tâm ngượng ngùng, sau đó làm bộ dạng vô tội nói. Không có, em có nói gì đâu. Anh nghe lầm gì sao? Em không nói. Tư Đồ Viêm lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt phi thường chán ghét. Hơn nữa còn dám nói dối. Bị anh nhìn chằm chằm, Lâm Khả Tâm nhất thời run một trận. Ánh mắt đảo quanh một chút, rồi chạy đến một bên điện thoại. À, đúng rồi. Lúc đấy em nói chuyện điện thoại, chắc anh nghe một chỗ nào đó thôi. Không tin điện thoại của em còn để trên bàn. Theo ngón tay của Lâm Khả Tâm, Tư Đồ Viêm quả thật thấy điện thoại tùy ý để trên bàn. Anh đi lại cầm điện thoại, rồi để lên lỗ tai, chỉ nghe tiếng tút tút tút, liên tiếp. Thấy Tư Đồ Viêm nhíu mày, Lâm Khả Tâm một bên giải thích nói. Chắc là đối phương thấy em không nói gì, nên đã cúp điện thoại rồi đi. Đối phương là ai? Tư Đồ Viêm dùng mồm miệng thẩm phán nạn nhân. Lúc này, Lâm Khả Tâm không suy diễn, liền nói ra. Là mẹ em. Em nghe nói sức khỏe của mẹ không tốt, nên em gọi điện hỏi thăm mẹ sao thôi. Thật không? Tư Đồ Viêm nhíu một bên mày. Nhưng em nghe ai nói là sức khỏe của mẹ em không tốt? Chán ghét. Tư Đồ Viêm cái người này cứ như là trinh thám sao? Năng lực tốt như vậy sao? Lâm Khả Tâm cúi đầu, xoắn suýt tay, không biết nên tìm cớ như thế nào. Này, cái này, mẹ em... À, đúng rồi. Mẹ em báo mộng cho em là nói sức khỏe của mẹ không tốt, muốn gọi em về. Nghe cái cớ của Lâm Khả Tâm, Tư Đồ Viêm lại dở khóc dở cười. Thật là, cái lời nói dối dở tệ vậy mà cũng dám nói ra. Cái gì mà báo mộng? Cô xem anh là đứa trẻ 3 tuổi sao? Không quan hệ. Em nói em không nói dối, chỉ cần gọi lại sẽ biết ngay. Tư Đồ Viêm nói xong, ấn điện thoại và loa ngoài, sau đó đưa cho Lâm Khả Tâm. Cô biết chính mình nói dối kết quả sẽ thảm hại như thế nào, nhưng điều cô lo hơn là người bắt máy sẽ là ai đây. Đã biết bình thường cô sẽ không dùng điện thoại, Lâm Khả Tâm suy nghĩ. Nhưng lúc suy nghĩ ra kết quả thì cô liền cứng người. Alo, Khả Tâm, anh vừa về. Em thế nào lại gọi điện đến đây? bên kia chuyển đến là giọng ôn nhu của Cố Thiếu Kiệt. Nhưng nếu điều này làm cho cô không thoải mái, cô rụt rè nhìn về phía Tư Đồ Viêm, chỉ thấy sắc mặt anh bình tĩnh làm cho cô sợ tới mức liền cúp điện thoại. Không có gì, em gọi sai rồi, tạm biệt. Lâm Khả Tâm vốn trực tiếp cúp điện thoại, nhưng cô sợ Cố Thiếu Kiệt sẽ vì lo lắng mà lại đến đây. Như vậy, cô sẽ vạn lần thảm hơn. Bất quá bây giờ, dù sao thì hoàn cảnh của cô cũng thật tệ rồi. Sao không nói chuyện thêm tí nữa? Chẳng lẽ vì vừa gặp mà không tiếp tục nói chuyện sao? Âm thanh của Tư Đồ Viêm lạnh như băng, mỗi chữ đều làm cho những thứ xung quanh dần đóng băng lại. Lâm Khả Tâm, em giỏi lắm, dám thừa dịp tôi không có ở nhà mà đem tình nhân đến đây. Em đừng nói với tôi là vô tình anh ta đến đây nha. Nói, em và anh ta đã làm gì? Anh ta có qua đêm ở đây không? Tư Đồ Viêm chậm rãi tiến đến phía Lâm Khả Tâm. Cô liên tục xua tay. Không phải, em không có tìm anh ấy. Là sáng nay anh ấy đến tìm em. Hơn nữa cũng chưa có làm gì. Anh nghe em giải thích đã. Tư Đồ Viêm nghe vậy, túm trụ cổ tay của Lâm Khả Tâm, một lực kéo cô gần sát người mình. Giải thích? Ha, em dám viện cớ mà dùng để nói với trẻ con, để giải thích cho tôi sao? Em xong đời rồi. Bây giờ em nói thật cho tôi biết, nếu em không có tật rụt rịt, vì sao lúc tôi hỏi em không nói thật? Em không muốn nói lừa anh, nhưng em sợ nói Cố Thiếu Kiệt đến đây, anh sẽ liền tức giận. Tuy rằng ngoài miệng Lâm Khả Tâm nói vậy, nhưng trong lòng cô cũng không khỏi hối hận. Sớm biết rằng nói dối anh phát hỏa như vậy, thì cô sẽ chọn nói thật. Ít nhất, anh sẽ đỡ hơn một chút. Còn bây giờ đã vậy, cô có nói gì thì anh cũng sẽ không tin. Quả nhiên, Tư Đồ Viêm không nhận lý do của cô. Sợ tôi phát hỏa? Nếu sợ tôi phát hỏa, thì tại sao em dám lén lút gặp Cố Thiếu Kiệt? Em không phải lén lút. Lâm Khả Tâm nhịn không được, liền phản bác một câu. Không lén lút. Tư Đồ Viêm lạnh lùng. A một tiếng, anh nắm chặt tay và nói. Không phải lén lút thì gọi là gì? Em nói tôi nghe xem. Biết chính mình càng cãi thì càng tệ, nên Lâm Khả Tâm đành nói thật. Là vậy, là sáng nay Cố ca ca đến tìm em. Anh ấy khuyên em về nhà, nhưng em không có về. Hả? Thật không? Vì cái gì mà em không theo anh ta? Không phải em rất thích anh ta sao? Tư Đồ Viêm ngữ khí châm biếm, làm cho Lâm Khả Tâm cô phải cảm thấy ủy khuất. Van anh, không phải cô đã chứng minh là cô không còn thích Cố Thiếu Kiệt sao? Huống chi người bây giờ cô thích cũng chỉ là anh. Cớ gì anh không tin cô nói? Dù sao sự thật cũng là vậy, tin hay không thì tùy anh. Lâm Khả Tâm nén giận nhìn anh, hai môi cắn vào nhau, biểu hiện sự không vui. Nhưng Tư Đồ Viêm cũng không áy náy, ngược lại còn dùng tay xiết hai bờ má của Lâm Khả Tâm. Tốt lắm Lâm Khả Tâm, có tình nhân làm chỗ dựa, gan của em cũng càng lúc càng to rồi. Tôi còn chưa nổi giận với em, mà em liền không biết xấu hổ, dùng cách này để nói chuyện với tôi. Cố ca ca và em không có gì cả, anh ấy lại càng không phải tình nhân hay tình đầu, chỉ là em đơn phương thôi. Tư Đồ Viêm, anh không cần phải lăng mạ em. Lâm Khả Tâm bất bình phản bác. Cái gì cũng không có, em nghĩ tôi sẽ tin sao? Tư Đồ Viêm nheo mắt lại, cả người tàn ra một hơi thở nguy hiểm. Lâm Khả Tâm vẫn vậy, nhưng không chút nào sợ hãi, chống lại ánh mắt anh. Trong nhà không phải có camera sao? Nếu anh không tin, anh có thể xem lại, để coi em có lừa anh hay không. Huống hồ nếu em cùng anh ấy đi rồi, thì bây giờ anh còn thấy được em sao? Thấy bộ dáng tràn đầy tin tưởng của Lâm Khả Tâm, xem ra sự thật đúng là không xảy ra chuyện gì. Huống chi Tư Đồ Viêm cũng đã ít nhiều nói chuyện với Cố Thiếu Kiệt. Lấy tính cách của Cố Thiếu Kiệt mà nói, sẽ không phải là dạng người trộm đạo, nên anh cũng không tính là xem lại băng ghi hình. Được, lần này tôi sẽ bỏ qua cho em, nhưng đừng để tôi phát hiện ra em cùng với Cố Thiếu Kiệt lui tới nữa. Nếu còn lần sau thì sẽ không đơn giản như hôm nay đâu. Tư Đồ Viêm nói rồi xoay người rời đi. Nhưng Lâm Khả Tâm thì gọi lại. Chờ chút. Có chuyện gì sao? Tư Đồ Viêm không kiên nhẫn quay người. Lâm Khả Tâm co rúm lui từng bước. Có chuyện. Em có thể về nhà một chuyến được không? Vừa rồi Cố ca ca nói bệnh cũ của mẹ em tái phát rồi, mấy hôm trước còn phải vào viện nữa. Em muốn về thăm mẹ, có được không? Lâm Khả Tâm hơi dương mắt, chờ mong câu trả lời của anh. Cô vốn tưởng rằng anh sẽ đồng ý ngay, nhưng có lẽ lại làm cô thất vọng. Không thể. Tư Đồ Viêm chắc như đinh đóng cột, nói cho Lâm Khả Tâm rồi trừng to mắt.

Từ lúc bắt đầu anh chỉ xem Lâm Khả Tâm là trò chơi. Anh đối đãi tốt chỉ vì kế hoạch của riêng mình, chứ không hề cao hứng. Huống chi Lâm Khả Tâm chỉ là loại phụ nữ thấp hèn, căn bản là không xứng đáng với tình cảm của anh. Nhưng dù cho anh luôn luôn dặn dò bản thân như vậy, thì trong lòng cũng không khỏi áy náy và vui sướng. Ý thức được đối với Lâm Khả Tâm không phải là không có tình cảm, Tư Đồ Viêm có chút sợ hãi. Anh chưa từng nghĩ người đặt bẫy là anh, và người rơi bẫy vào cũng chính là anh. Nghĩ vậy, sắc mặt của Tư Đồ Viêm trở nên khó coi. Anh, Tư Đồ Viêm, người sẽ không bao giờ đối với Lâm Khả Tâm mà nảy sinh tình cảm. Tuyệt đối sẽ không. Đúng lúc này, điện thoại của Tư Đồ Viêm vang lên. Alo, Đại Vĩ, có chuyện gì? Tổng tài, chuyện anh dặn, tôi đã điều tra được. Bọn họ định là ngày mai. Như vậy... Tư Đồ Viêm trầm tư trong chốc lát, sau đó mở miệng nói. Được, tôi biết rồi. Tối mai nhớ đến đón tôi. Vâng, thưa tổng tài. Cúp điện thoại, ánh mắt của Tư Đồ Viêm liền hiện ra một tia tàn ác. Kế tiếp sẽ có kịch hay để xem rồi. Vì muốn chứng minh bản thân mình không có tình cảm với Lâm Khả Tâm và cũng phòng tránh để điều đó xảy ra, mà Tư Đồ Viêm đã quyết định bắt đầu tiến thêm một bước trong kế hoạch của mình. Lâm Khả Tâm lúc này cũng không hề nghĩ cuộc sống tiếp theo của cô sẽ trở nên thống khổ như vậy. Sáng hôm sau, Tư Đồ Viêm từ trong thư phòng đi ra, liền thấy Lâm Khả Tâm nằm trên sofa ngủ. Tuy mặt cô không có đọng lại một giọt nước mắt nào, nhưng nhìn vào đôi mắt sưng húp kia, cũng có thể biết rằng tối hôm qua cô đã khóc rất nhiều. Theo bản năng, Tư Đồ Viêm vươn tay xoa xoa hai má của cô. Cô liền mở mắt. Vì vậy anh lật đật rụt tay lại. Viêm, sao anh lại ở đây? Lâm Khả Tâm xoay người, dụi dụi con mắt chưa tỉnh ngủ. Tư Đồ Viêm giấu tay ở phía sau, giả vờ như là bộ dạng lạnh tanh. Vô nghĩa, tôi tất nhiên là kêu em dậy rồi. Em nhìn thời gian xem, đã mấy giờ rồi? Bây giờ tôi phải đi làm, nhưng ngay cả điểm tâm cũng không có. Lâm Khả Tâm, em rốt cuộc là có biết tự giác là gì không? Tư Đồ Viêm mồm mép răn dạy, làm cho Lâm Khả Tâm cảm thấy sổ sở. Sự đau khổ phát ra từ bên trong nội tâm. Cô còn tưởng rằng anh sẽ ít nhiều có chút cảm tình với cô. Nhưng ai ngờ, sau khi cô tỏ tình với anh, thì anh vẫn như trước, thật sự lạnh lùng. Xem ra anh thật là không thích cô rồi. Nghĩ vậy, Lâm Khả Tâm nở nụ cười khổ. Thật có lỗi, em liền đi chuẩn bị điểm tâm. Lâm Khả Tâm đứng lên chuẩn bị đi vào phòng, thì liền bị Tư Đồ Viêm gọi lại. Không cần nữa, bây giờ em mới làm thì kịp sao nữa, tôi không ăn. Nghe anh nói vậy, Lâm Khả Tâm không hề oán giận, mà cô thậm chí phát hiện ra, thời gian ở chung với anh, cứ nhiên cô chỉ là nô lệ. Bất quá nô dịch của cô không phải là Tư Đồ Viêm, mà là tình yêu của anh. Lâm Khả Tâm bỗng lại có nhận thức thật đau. Cô xoay người nhìn anh, đợi sự phân phó kế tiếp của anh. Chỉ thấy Tư Đồ Viêm sửa sang lại quần áo của mình, rồi thản nhiên nói. Hôm nay theo tôi đi dự một cái yến tiệc, chuẩn bị cho tốt một chút. Buổi tối, tôi sẽ phái Đại Vĩ tới đón em. Đã biết. Sau khi Tư Đồ Viêm rời đi, Lâm Khả Tâm không dám chậm trễ, liền đi lựa chọn trang phục cho tối nay. Cô một bên chọn một bên, rồi nghi hoặc. Nếu anh không thích cô, vì cái gì anh lại muốn dẫn cô đi tham gia cùng? Giống như cô ca ca nói, bên cạnh anh ta không thiếu phụ nữ. Nếu như tìm đại một người, thì cũng đâu nhất thiết phải là cô. Chính anh chẳng những mang theo cô, mà lần trước thiếu chút nữa, anh đã giới thiệu cho giới truyền thông, cô là vợ của anh rồi. Anh thật sự không thích cô sao? Nghĩ vậy, Lâm Khả Tâm bỗng nhớ đến biểu hiện không được tự nhiên của anh. Mỗi lần anh đối xử tốt với cô, anh chẳng những kiên quyết không thừa nhận, mà thái độ còn thay đổi 180 độ, trở nên lạnh như băng, giống như là muốn che giấu cái gì đó. Hay là lần này cũng vậy? Thật ra anh thích cô, nhưng vì không muốn thừa nhận... Sự suy đoán này làm cho tâm tình của Lâm Khả Tâm trở nên tốt hơn một chút, lòng cô ngọt ngào hơn. Đúng, cô phải thật xinh đẹp để tham gia tiệc đêm nay. Cố lên! Sau đó, Lâm Khả Tâm mở tủ đồ, lấy ra chiếc váy màu trắng. Bởi vì trước đây khi cô mặc cái này, Tư Đồ Viêm liền trở nên sừng sốt. Thật ra lúc trước khi mua quần áo, cô không nghĩ là sẽ mua cái này, bởi vì cô nhớ rõ Hách Xa Xa cũng có một cái giống vậy. Hơn nữa, còn là chiếc váy Hách Xa Xa rất thích. Nhưng sau khi thấy ánh mắt kinh diễm của Tư Đồ Viêm, cô lựa chọn ngay. Lâm Khả Tâm tự khuyên nhủ bản thân mình. Bình thường cũng không gặp Hách Xa Xa, nên mặc thế nào cũng không sợ đụng hàng. Huống chi Hách Xa Xa tính tình tốt như vậy, thì dù cho có đi nữa,